chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê đau nề, thề quyết quay trở về, để tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình độ. Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Cũng thưa Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay á là chúng ta nhân cái ngày sám hối ngày 14 tháng 11. Nhưng mà chúng ta tổ chức luôn là đốt đèn cúng Phật. Tại vì cái ngày khác thì tổ chức cũng được, nhất là ngày 17, nhưng ngày 17 chùa nào cũng tổ chức hết á. Chúng ta khó, thôi giờ người ta ghép luôn cái ngày mình sám hối, sẵn có Phật tử đi đến sám hối theo định kỳ, thì chúng ta cũng tổ chức cái buổi lễ vía mừng Đức Phật A Di Đà, tất nhiên là ngày lễ vía. Thì hôm nay chúng ta nói một chút xíu, ít thôi, thời gian ngắn thôi, là ý nghĩa của cái ngày vía và đốt đèn, mà người ta gọi là đèn hoa đăng. Hoa tức là bông hoa, đăng là đèn, đèn đốt như là cái bông hoa vậy đó. Rồi mình nhìn lên ở trên cũng thấy hoa, hoa bông bóng, phải không? Xuống dưới thì hoa đăng là hoa đèn, rồi lên đây thì có hoa thiệt nè, quý vị. Còn mình nở nụ cười nữa cũng như hoa luôn, quý vị, vậy nó cũng hoa đó. Ở đâu mà mình có cái gì tươi nắng nở lên là hoa thôi. Mà ở đây thì chúng ta đốt hoa đăng, tức là đốt đèn như là hoa để mà dâng lên cúng Phật. Thì quý vị biết là chư Phật và chư Bồ Tát xuống thế gian này để độ tận chúng sanh. Ở trong đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trong lịch sử của nhân loại. Còn tất cả các chư Phật và chư Bồ Tát đều không có trong lịch sử nhân loại, có nghĩa là không được ghi chép trong lịch sử nhân loại. Mà tại sao chúng ta lại biết? Là tại vì qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại ở trong kinh, chúng ta mới biết các chư Phật và chư Bồ Tát khác. Còn chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có lịch sử, tức là được thế gian ghi lại con ai, ở đâu, tu hành đắc đạo như thế nào, vân vân, tức có gia phả dòng họ và được thế gian tất cả công nhận và được trời người công nhận. Chỉ một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Còn tất cả các vị khác điều không phải không công nhận mà ta không biết, chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói lại. Như vậy thì mỗi vị đều có một cái ngày lễ vía. Như vậy thì các vị là vị cổ Phật, vị Bồ Tát, làm sao chúng ta biết được ngày vía? Vì ngày vía có nghĩa là ngày gì? Ngày vía nghĩa là ngày kỷ niệm, nhớ tới, nghĩ tưởng cho cái vị đó. Mà tất cả các vị Bồ Tát thì từ một ngày vía cho đến bốn cái ngày vía mang tính chất lịch sử trọng đại, những cái mốc quan trọng trong cuộc đời của một vị Bồ Tát, vị Phật hành đạo. Ví dụ như là chúng ta, mỗi người chúng ta cũng có hai cái ngày vía, nhưng ta không gọi là ngày vía, tại vì quý vị chúng ta không có lên tới cái mức độ mà ta gọi là ngày vía, tức ngày lễ hội để mà tưởng nhớ đến, mình không đến cỡ đó. Nên mình có hai cái ngày trọng đại nhất đối với một đời con người, là cái ngày sanh ra, và cái ngày mất đi, tất nhiên là sinh nhật và cúng cơm. Hai ngày đó là hai ngày quan trọng nhất một đời người. Thì trong kinh nhà Phật đó gọi là ngày sanh tử. Nhưng mà đối với chư Phật và chư Bồ Tát còn có thêm hai ngày nữa, ngày xuất gia và ngày thành đạo. Cái ngày gọi là ngày sinh nhật á, tức là ngày đản sanh. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh đó, ngày sinh nhật ngày đó. Quý vị, mình không có gọi là sinh nhật mà mình gọi là ngày đản sanh. Nó mang cái tầm cao hơn là sinh nhật. Sinh nhật á, là cái ngày đó chúng ta sinh ra thôi. Nhật là ngày, sinh là ngày sinh của mình thôi. Còn cái ngày đản sanh, tất nhiên là đản là trong trong sáng, quang đản, vui vẻ. Hoặc là ngày khánh đản, chỉ khánh tức là vui, đem đến niềm hạnh phúc cho mọi người. Như vậy một cái vị này sanh ra mang đến niềm hạnh phúc cho mọi người, người ta gọi là khánh đản hoặc là Phật đản. Cái chữ đản có nghĩa là vậy, là vui vẻ, là an vui, là hạnh phúc, là bầu trời đẹp, vân vân. Thì chữ đó là chữ đản. Còn mình không có đản đâu quý vị, mà mình gọi là đen thui sanh, gọi là mây mù sanh, chứ không phải là đản nữa. Quý vị, mình sanh ra cái là tới đâu mình làm khổ người ta tới đó, thì không có gọi là đản sanh được. Còn Đức Phật á, ngài sanh ra ở đâu, Bồ Tát sanh ra ở đâu, thì chỗ đó quang đản, chỗ đó vui vẻ, chỗ đó tươi đẹp á quý vị. Nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài sanh ra có một cái đó hoa, gọi là hoa vô ưu, không? Hoa vô ưu tức là hoa không bao giờ buồn cả, luôn luôn lúc nào cũng một cái niềm vui mà là vẽ trong lòng hết. Như vậy thì chư Phật và chư Bồ Tát á, thứ nhất á là đản sanh, thứ hai á là niết bàn, còn mình á là sinh nhật với chết, không gọi niết bàn. Vậy mà bữa hổm có chú Phật tử á, ba con nhập niết bàn bữa mấy đây ta quên rồi. Mô Phật. Tại vì em nghe chư Phật chứ chư Bồ Tát nhập niết bàn, ổng cũng ba ổng nhập niết bàn luôn. Quý vị, là ba con không có nhập niết bàn, mà ba con nằm trên bàn thì có nhập niết bàn. Nhập niết bàn có nghĩa là thánh nhân. Cái nhập niết bàn á quý vị là nơi mà không phải là một nơi chốn, mà là một trạng thái tu chứng của tâm. Niết bàn gọi là Nibbana, là nơi đại định, là chân tâm, là Phật tánh. Người nào tu đạt quả vị thánh nhân mới được gọi là nhập niết bàn. Còn mình á quý vị, của mình là gọi nhập trên bàn thì được, chứ không có nhập niết bàn ở đây. Do đó mà thứ nhất á là ngày đản sanh, là sanh ra cả nhân loại đều vui vẻ. Còn mình sanh ra cả nhân loại không vui vẻ quý vị, thì chúng ta không thể gọi là đản sanh. Mình á là chết đi trong sanh tử luân hồi, không vào cái nơi mà chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh mới gọi là niết bàn. Chân thường là còn hoài, bất sanh bất diệt, không có gì. Chân thường, chân lạc là vui hoài, không bao giờ buồn. Chân ngã là đầy ắp cả càn khôn, còn chân tịnh là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh. Như vậy mình được bốn đó không? Nếu ba con được bốn đó là ba con nhập niết bàn, còn ba con không được cái đó thì ba con ở trên bàn. Có gì cũng bàn mà ở trên bàn. Niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là còn hoài không giờ mất, bất sanh bất diệt. Chân lạc là vui hoài không bao giờ buồn, phải không? Chân ngã là đầy ắp cả hư không càn khôn, nhập vào pháp giới. Chân tịnh luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh an vui. Như vậy thì cái đó mới gọi là niết bàn. Nên chư Phật và Bồ Tát đi đến đâu thì vui vẻ đến đó, đản sanh. Rồi sau khi mất đi vào nơi an vui vĩnh viễn vĩnh hằng, gọi là niết bàn. Còn ngay giữa hai cái kỳ vía nữa, thứ nhất là xuất gia, thứ hai là thành đạo. Như vậy là đản sanh, xuất gia, thành đạo, niết bàn. Thì bất kỳ vị nào có ngày vía cũng là một trong bốn cái ngày này. Ta chọn ra một trong bốn ngày này, có vị là bốn ngày luôn. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, ngày xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, ngày thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, và ngày nhập niết bàn ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên. Như vậy thì là có bốn cái ngày đản sanh, xuất gia, thành đạo, niết bàn. Đức Quan Âm Bồ Tát có ba ngày, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. 19 tháng 2 là đản sanh, 19 tháng 6 là thành đạo, rồi 19 tháng 9 là xuất gia, không có ngày niết bàn. Không có gì. Thực ra trong dân gian truyền lại với nhau mình cũng không biết tại sao, thì đừng có hỏi tại sao dân gian truyền tới giờ là mình cũng lấy cái ngày đó. Không có gì. Như vậy thì chư Phật Bồ Tát có 4 ngày, mình chỉ có 2 ngày thôi. Ngày sanh và ngày tử, không có ngày xuất gia và cái ngày thành đạo. Không có gì. Nếu cái vị nào có thành đạo người ta mới tính ngày xuất gia, vị nào không có thành đạo không tính ngày xuất gia, nó nghiệt vậy đó quý vị. Chứ không thôi quý thầy được ngày xuất gia 3 ngày hơn quý vị vậy, phải không? Nhưng mà ngạc cái không có thành đạo người ta quên luôn ngày xuất gia. Tại xuất gia với thành đạo là hai cái nó đi liên quan với nhau, có quan hệ hữu cơ với nhau. Nghĩa là xuất gia thành đạo thì người ta mới tính ngày xuất gia, còn xuất gia mà không thành đạo không tính quý vị. Nên quý thầy cũng có 2 ngày thôi quý vị, cũng ngày sinh và cái ngày quý vị quý thầy kêu bằng tịch. Nên cái từ ngữ mà trong dân gian gọi thì nó khác nhau. Như vậy cái ngày lễ vía tất nhiên là lễ hội kỷ niệm. Lễ quý vị là cái nghi thức để cúng, hội là nhóm đông người nha quý vị, còn vía là kỷ niệm, là tưởng, là nhớ đến cái vị đó. Nên mai mốt mà cái vị đó phải mang cái tầm cỡ là chư Phật Bồ Tát, vị đạo đức thanh cao như vậy là cả thế gian này công nhận, chứ không phải nói là mai mốt tới ngày vía tôi không có đâu quý vị, hoặc là vía ba tôi, vía mẹ tôi là không có đâu. Cái đó là mất vía thì có, tức là sợ mất vía thì có, chứ không có ngày vía đâu. Cái gì như vậy thì người ta nói ý nghĩa ngày vía, người ta tưởng nhớ cái công ơn, tưởng nhớ đến cái công hạnh, tưởng nhớ đến cái đạo đức, tưởng nhớ đến cái hành trì của vị đó ở tại thế gian, mà vị đó phải là một vị thánh nhân nên mới có cái ngày vía đó, còn không phải là thánh thì không phải ngày vía nha. Nên mình thấy mình chắc ăn tự tin làm thánh thì mai mốt vía tôi nha, còn không có tự tin làm thánh đâu quý vị, thôi bỏ chữ đó dùm cái, phải không? Bỏ chữ vía thành vía đâu thì được. Như vậy là ý nghĩa của cái ngày vía đó quý vị. Trong cái ngày vía đó, lễ hội thì người ta có cúng, quý vị cúng vía. Trong cúng vía thì thường thường là thấy gần đây thì người ta ngoài cái tụng kinh, cầu an, cầu siêu, đó là nghi thức bình thường ở trong Phật giáo, thì người ta có một cái nghi thức nữa quý vị, là nghi thức hoa đăng. Hoa đăng như vậy thì hoa là bông hoa, nó đẹp, tượng trưng cho cái đẹp. Đăng là đèn, tượng trưng cho cái sáng. Vậy thì vừa đẹp mà vừa sáng quý vị, chứ đẹp mà tối thui thì đẹp làm chi, thấy không? Còn mà sáng giới mà lại không có đẹp thì cũng như không, thấy không quý vị? Nó xấu quắc mà sáng giới ra ta thấy một mụn đổ trơn à, phải không? Nên mình quay phim lên truyền hình quý vị, mà nó sáng giới và trong vắt là phim DVD luôn á quý vị, mà đường chân chim nào chân chim nấy thấy trơn cũng như không, phải không? Do đó đèn thì nó sáng quý vị, hoa thì nó đẹp, chỉ vừa đẹp mà vừa sáng quý vị, là hoa đăng đó đem dâng lên cúng Phật. Nó mang hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất á quý vị, là người ta cúng dâng lên những cái đẹp, cái sáng dâng lên để chúng ta ca ngợi một cái vị thánh nhân vừa đẹp mà vừa sáng, đẹp từ cái tướng bên ngoài cho tới tấm lòng bên trong. Sáng là tượng trưng cho trí tuệ, đó là chúng ta nhớ về vị thánh nhân. Cái thứ hai nữa, nhắc nhở tất cả lòng của chúng ta ở dưới thế gian này cũng phải hướng về hai cái đó, cái đẹp và cái trí tuệ. Cái thứ nhất là mình cúng dường lên cho quý ngài để người ta tưởng nhớ đến các ngài như một bậc vừa đẹp và vừa có trí tuệ. Quý vị, đẹp tức người ta gọi là mỹ, quý vị, còn có trí tuệ người ta gọi là quang, sáng, minh sáng. Và chúng ta cũng hướng tới hai cái điều đó ở trong cuộc đời. Đối bản thân mình hướng tới hai cái điều là đẹp và sáng, và chư Phật chư Bồ Tát chúng ta tôn vinh các ngài cũng là đẹp và sáng để chúng ta noi theo. Nó hai ý nghĩa. Nên khi mà một cái vị thầy truyền tam ấn cho trò, hoặc là truyền y bát cho trò, thì ta gọi là truyền đăng tục diệm. Truyền đăng tức là cái đèn mà mình truyền xuống, là cái đăng tức là cái đèn, mình truyền xuống, vì ông thầy truyền cho trò, lấy cái đèn đưa cho học trò, cái này gọi là truyền đăng tục diệm, không phải quý vị. Truyền đăng này người ta lấy sự diễn lý, đăng là đèn, tức là truyền ánh sáng từ ông thầy truyền sang trò, trò lãnh hội hết cái ánh sáng đó gọi là truyền đăng. À, quý vị, chứ không phải á, con ơi con lên đây thầy lấy cái đèn pin thầy cho con, cái gọi là truyền đăng, không phải quý vị. Mà cái sự chứng đắc của ông thầy, sự tu chứng ông thầy, sự sáng suốt, sự minh triết của ông thầy giảng dạy lại cho tất cả các đệ tử, người nào lãnh hội được sự minh triết đó thì người đó được truyền đăng tục diệm. Còn người nào mà nói hoài, hiểu không? Dạ không biết. Rồi không có đăng gì ở đây chứ, không vậy, không có đăng đó gì ở đây chứ, giảng hoài rác cổ luôn mà không hiểu. À, con á, thì biết chữ, chữ không biết con, rồi xuống luôn rồi, hết đăng, hết đó, hết diệm gì đây chứ, phải không? Do đó truyền đăng có nghĩa là truyền cái sự hiểu biết, ánh sáng, sự tu chứng, giác ngộ lại cho người học trò mình, gọi là truyền đăng, ha quý vị. Như vậy thì cái buổi lễ hoa đăng là chúng dân đem dâng lên cái đẹp và dâng lên cái sáng suốt, quý vị, lên cho mười phương chư Phật quả báo. Bây giờ chúng ta đang nói tới cái quả báo. Cái thứ nhất chúng ta dâng lên đó quý vị là cái quả báo của cái cúng đèn, tức là chúng ta tạo một cái nhân cúng đèn cho Phật. Cái đó là cái thứ nhất nha quý vị. Còn cái thứ hai nữa là đối với trong tâm của trong lòng mình á, cúng đèn đó quý vị sẽ được hướng tới cái ánh sáng đó ở trong nhà Phật. Nhưng mà cái buổi lễ mà dân đăng này quý vị, nó còn có một cái thứ ba nữa trong sau cái buổi lễ dân đăng quý vị, đó là cái cầu nguyện. Cái quả báo ta không nói nha, còn cái cầu nguyện nữa. Trong cái thế giới mà chúng ta đang sống quý vị, cái nguyện thiết của mình á, cái nguyện mà chân thành, cái nguyện tha thiết mình lên gì thành tựu hay không là cái chỗ cái sự nguyện mình chân thành và có đủ lòng tin hay không. Nếu ta nguyện với lòng tin và sự chân thành tới đâu thì chúng ta đạt tới đó. Lòng tin tới đâu đạt tới đó, nó hai có điều kiện. Thứ nhất là mình có lòng tin đối với chư Phật và chư Bồ Tát. Lòng tin tới đâu đạt tới đó, chân thành tới đâu đạt tới đó. À, quý vị, nên tại sao có người nguyện đạt kết quả tốt, người nguyện không đạt kết quả tốt? Cái người ta nguyện chân thành tới đâu đạt tới đó. Rồi là nguyện đức tin mình tới đâu đạt tới đó. Nguyện mà không có tin, ví dụ xin chư Phật gia hộ mà không tin vậy chứ, nói miệng chơi được được thôi. Như vậy thì không đủ lòng tin. Cái thứ hai nữa, cái lòng thành của mình á, sự chân thành của mình á, không có tới đó quý vị sẽ không đạt. Nên có những người bệnh tật á quý vị, người ta nguyện cái ta hết bệnh. Có những người á quý vị, người ta u mê ám chướng, nguyện thời gian người ta sáng lên luôn. À, có nhiều người nghèo á quý vị, nguyện thời gian sao ta làm ăn lên luôn. À, quý vị, đó là lòng chân thành và đức tin của mình cảm ra mười phương chư Phật. Quý vị có cảm có ứng mà, có cảm có ứng với nhau. Cái đó là cái thứ nhất á, là nguyện. Cái thứ hai nữa là nhân quả. Nhân quả dân đèn cúng Phật có quý vị, cái quả báo của cái dân đèn chúng cúng Phật. Một cái bà cụ hồi xưa đó, vào thời Đức Phật á, thì cũng có cái bà cụ là bà già ăn mày đó quý vị. Mà có ba đồng mà, bữa đó thấy người ta đi cúng dường Phật, dân qua dân đèn nè, ngày kỷ niệm trong một cái ngày ở trong năm giờ Ấn Độ á, ta treo đèn lên ta cúng trên đọt cây rồi nhiều lắm. Bà không đem đèn đi cúng mà bà không có đèn, bà đi mua, bà có ba đồng bạc à, bà đứng mà ngóng ngóng hoài. Cái ông chủ hỏi là làm gì, bà là muốn mua đèn cúng Phật, mà tôi có ba đồng. Ông chủ là thấy gì cũng tội nghiệp mà, tại đèn năm đồng là ông là giờ tôi cúng hai đồng bà cúng ba đồng thôi, hùng lại nhau cúng. Rồi mới đưa ngọn đèn cái gì, bà với lắm niềm tin và lòng chân thành tha thiết đối với Phật Thích Ca, bà dâng lên đó cái gì và đốt cái ngọn đèn đó. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên bay trên hư không, đốt đèn bay không à. Hồi thời Đức Phật á quý vị, treo tất cả ngọn đèn trên các cái cây cao cao đó, các ngài á quý vị bay lên dùng thần thông đốt không à. Còn mình ở đây á là chắc phải dùng cần cẩu mới nổi, giờ sao lên nổi không. Đó, như vậy thì các cái ngọn đèn cháy sáng đêm quý vị, thì trên lúc sáng đó các ngài dùng thần thông bay lên cái ngài quạt một cái một tắt hết trơn, chỉ có ngọn đèn của cái bà là lão ăn mày là không tắt đó quý vị. Tại vì cái ngọn đèn đó được sự ấn chứng của mười phương chư Phật, lòng tin và cái nguyện tha thiết của bà đó đã cảm mười phương chư Phật chứng minh cho bà quý vị. Nên cái định của chư Phật chưa các cái vị La Hán quý vị không thổi tắt được, khi mà mười phương chư Phật đã chứng minh cho bà cái ngọn đèn đó quý vị. Nên cái tấm lòng của mình, cái thứ nhất là lòng chân thành dâng lên, cái thứ hai nữa quý vị là cái niềm tin mình là sâu sắc đối với Đức Phật, đủ gọi là tin sâu á, nguyện thiết có hai cái, một là tin sâu, hai là nguyện thiết. Thì tới đâu chúng ta đạt tới đó. Nên ở trong này á quý vị, hơn 200 người phải không? Nhầm người đạt ký, nhầm người đạt 2 ký, người 3 ký, người 4 ký, quý vị, nhầm người không có ký nào. Nếu người nào mà bữa nay đi chơi á quý vị, nguyện chơi chơi cho vui, rồi là không có lòng tin gì hết á, thì người đó không có ký nào, chân được nhân quả thôi. Nhân quả cúng đèn cho Phật đó quý vị, qua kiếp sau chúng ta cái thứ nhất á là mở mang gì trí tuệ, cái thứ hai nó gieo duyên nhà Phật đó gì. Còn người nào mà tin sâu nguyện thiết á quý vị, sẽ đạt được kết quả liền tại chỗ, về nhà tự nhiên ngày mai mua cái chúng. Mua gì chúng hả? Mua gì? Số hả? Sao biết? Sao biết mua chúng? Gửi người ta mua khuyến mãi chúng sao? Ơ cái gì, cô kia ở dưới Cà Mau á, vô mua cục xà bông à, khuyến mãi cục xà bông, chúng mà một chiếc xe lít, mới chúng xe lít, mua cục xà bông á, lột ra cái chúng xe lít, bởi vì số không. Nói ra cái gì là biết số rồi. Thấy không? Vậy nó thử cái thôi, không có gì là biết là mình số rồi. Không thôi kệ, không sao, trúng số cũng tốt đâu vậy. Đâu phải là trúng số xấu đâu, không có gì, trúng số một số kiến thiết rồi đó, không có gì. Còn đề đốm đồ không có gì thì thôi đỡ ít ít lời chút nhíu nha, không có gì. Ở ngoài Bình Điền bữa đó, cô đó mà đánh đề mà đánh tới mà Bình Điền mà là quên bỏ dấu quyền luôn á. Không có gì, giờ là bị tưng tưng luôn, thua chân rồi, thiếu nợ luôn, có gì bị tưng tưng luôn. Nên ở ngoài Bình Điền mà đánh cái quên dấu quyền luôn, có gì thua quá quên dấu quyền, quên bỏ dấu quyền. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái ngày vía của chư Phật, chư Bồ Tát, là cái thứ nhất là nhớ về cái kỷ niệm đối với ngài. Có bốn cái ngày kỷ niệm, không có gì, 1 tới 4. Và cái phần thứ hai nói thêm cho quý vị một chút xíu, có những cái vị mà ở trong quá khứ thì tại sao chúng ta lại biết cái ngày đó, khi mà Đức Phật Thích Ca chẳng không nói trong kinh cái ngày đó. Tại vì cái ngày đó đó quý vị, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn không nói tới, nhưng mà mình vẫn có cái ngày như 17 tháng 11 nè. Ví dụ như là vía Đại Thế Chí, rồi vía Quan Âm, vân vân á quý vị. Như vậy thì cái ngày này đã phụ thuộc vào dân gian. Ví dụ như tại Trung Quốc thì vía A Di Đà 17 tháng 11, nhưng mà ở tại Campuchia không bao giờ có, tại Thái Lan không bao giờ có, Myanmar không bao giờ có, Ấn Độ không bao giờ có với A Di Đà, với Quan Âm, vân vân, chỉ có Trung Quốc thôi, Việt Nam mình thôi quý vị, rồi Nhật Bản, vân vân, Triều Tiên có. Tất nhiên những nước nào ảnh hưởng tới nền văn hóa Trung Quốc thì có, còn không ảnh hưởng nền văn hóa Trung Quốc lại không có. Nên chúng ta hiểu cái ngày vía này không phải là cái ngày vía thật của gì đó đâu, mà cái ngày vía này là do dân gian và trong Phật giáo của nước đó quy định. Tại sao? Tại vì những người tin rằng là hóa thân của Đức Quan Âm Bồ Tát, hóa thân của Đức Phật A Di Đà xuống tại thế gian này bằng một người thật, các quý vị, ví dụ như cái vị đó xuống thế gian này mà làm lợi ích cho chúng sanh, hình ảnh giống như Quan Âm Bồ Tát, thì mình nói đó là Đức Quan Âm Bồ Tát hiện thân. Nên lấy cái ngày sanh, lấy cái ngày xuất gia, ngày thành đạo của cái vị đó là làm ngày vía của Đức Quan Âm Bồ Tát, chứ không phải là ngày của Đức Quan Âm Bồ Tát nha. Đức Phật A Di Đà cũng vậy, Đức Phật A Di Đà là vị cổ Phật nên bây giờ là không có ngày tháng gì đâu. Nhưng mà tại vì người ta lấy một cái vị mà hành đạo, một vị tổ hành đạo ở tại Trung Quốc là như là Đức Phật A Di Đà, người ta tôn vinh ngài như là Đức Phật A Di Đà tái sanh, nên lấy cái ngày đó, ngày sanh của ngài á quý vị, làm cái ngày vía, vân vân. Như vậy thì không phải là thật của cái ngày của Đức Chư Phật và Chư Bồ Tát. Để chúng ta hiểu tại sao vị cổ Phật không ai nói hết, người ta biết được cái ngày đó có gì, do dân gian và tôn giáo, tức là Phật giáo ở tại đất nước đó quy định. Có gì tay qua cái hình ảnh của cái vị mà ta cho đó là cái vị đó là cái vị đản sanh, cái vị đó là cái vị ứng hóa thân của Đức Quan Bồ Tát hoặc Đức Phật A Di Đà. Ví dụ như là Đức Phật Di Lạc đi, lấy ngày 1 tháng 1 đi, đó đâu phải của Đức Phật Di Lạc mà của người bố Đại Hòa Thượng mà. Bố Đại Hòa Thượng tức nhiên là nói là Bồ Tát Di Lạc đó, cái gì là bố Đại Hòa Thượng, cái gì là gọi là Hòa Thượng túi giải đó, nên đó là Di Lạc quá thân thành ngài, nên lấy cái ngày đó làm cái ngày của Đức Phật Di Lạc. Chứ Đức Phật Di Lạc chưa sanh ra, ngài ở trên cùng trời đâu sức bây giờ lấy ngày đâu mà có mà để ngày vía, cái gì nên ta lấy ngày vía của thế gian. Nên mình hiểu vậy nên mình đừng có ngạc nhiên gì hết đó, cái gì Nhưng mà qua ngày vía đó làm ta tưởng nhớ tới, chúng ta nhớ tới kỷ niệm gì, trong đó có bốn ngày: ngày sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo, ngày niết bàn. Nếu có thành đạo mới tính ngày xuất gia, không có thành đạo không tính xuất gia. Quý vị nhập niết bàn là phải thánh nhân mới nhập niết bàn, còn ngày sanh á thì ai cũng có thể kỷ niệm ngày sanh mình hết, gọi là ngày sinh nhật. Nhưng mà đối với vị thánh nhân á thì ngày sanh thì gọi là đản sanh hoặc là giáng sanh, hoặc là khánh đản, quý vị, chứ không được không nói ngày sinh nhật. Còn mình thì không được khánh đản, không được đản sanh, và quý vị vẫn không được giáng sanh. Giáng sanh là từ trên trời xuống, từ trên cao giáng xuống. Đản sanh là sanh đâu vui vẻ đến đó. Còn mình không sanh đâu vui vẻ đến đó, mình cũng chẳng ở trên cao xuống. Muốn trên cao xuống phải leo nóc nhà nhảy xuống, chứ không có vụ trên trời xuống thì. Nên còn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài ở cung trời đâu sức là Bồ Tát hộ minh, đi xuống vào hông mặt của bà Hoàng hậu Maya, quý vị, và sanh ra. Như vậy thì chúng ta biết ý nghĩa của dân đăng, quý vị. Cái thứ nhất là hoa đăng, hoa là đẹp, là bông hoa. Đăng là đèn, là tượng trưng cho trí tuệ, quý vị. Như vậy thì chúng ta hướng tới cái đẹp và cái trí tuệ là cái ý nghĩa của dân đăng, và chúng ta dâng lên cho các ngài cũng là dâng lên cho bậc trí tuệ và bậc đẹp thiện mỹ, quý vị. Và khi chúng ta dâng lên đó có cái nhân quả và sự cầu nguyện ở trong đó, có hai cái mới đạt được kết quả. Thứ nhất là cái nhân quả, tức là dâng đèn lên cho cúng Phật đó, thì chúng ta được cái nhân là cúng Phật, kiếp sau chúng ta được sáng sáng suốt, cái đó là quả báo kinh nhân quả thiện ác rồi. Nhưng mà cái cầu nguyện của mình đó, quý vị, cái thứ nhất á là ta thành tâm, cái thứ hai nó đức tin. Hai cái này cộng lại tới đâu là cầu nguyện đạt tới đó, quý vị. Tại sao người ta có người đạt nguyện, người đạt nguyện? Nên quý vị, khi mà giơ ngọn đèn lên á, mình cúng á, cúng tại đây rồi đi thả xuống sông, thả xuống sông á, nó là một cái truyền thống thôi, chứ thật ra mình dâng đây mình cúng, mình đưa lên á, mình cúng á là đã đạt rồi, tâm lòng của mình cầu nguyện là được rồi. Nhưng mà ta thả xuống sông, thả đây để cho nó đẹp, mà đã đẹp rồi thì nó phải cho nó đẹp luôn, cái gì thả bờ cũng được gì, mà thả bờ nó không có trôi đi, nên thả sông nó mới trôi đi. Có nhiều chùa đâu có sông đâu, thả có gì, như chùa ở ngoài Thủ Đức nè, nên ta mới làm cái ô bự nè, có gì đổ nước vô cũng thả trôi chảnh, vậy cũng là quá đáng không. Nói chung cũng được, quan trọng nhất là cái tâm mình hướng về đức tin và sự thành lòng tha thiết. Rồi cái thứ ba nữa là mình nhân quả để chúng ta cúng đèn, quý vị. Như vậy thì để mà quý vị hiểu được là ý nghĩa của ngày vía nè, ý nghĩa của đốt đèn hoa đăng nè. Vậy thì hoa là bông, quý vị. Đăng là đèn, đèn không phải là cái đèn, mà mình mượn cái đèn để nói lên cái trí của mình tuệ sáng suốt nha. Hoa không phải là bông hoa, mà nói lên cái đẹp, không có gì. Cái đẹp trong gì? Đẹp trong lời nói, trong cử chỉ, trong thái độ, trong việc làm của mình, không có gì, đó là đẹp đó. Còn trí tuệ là mình phải mở mang bằng cách học kinh, học sách, rồi tu thanh tịnh trang nghiêm được cái trí tuệ. Nên cái bông hoa đăng này không phải cái hoa thiệt, mà không phải đăng thiệt, mà nó lấy sự mà diễn lý, không có gì. Nhưng cái tâm mình gửi vào đó tuy là sự, nhưng mà tâm gửi vào đó mình dâng lên, mình sẽ được cái lý ở trong kia, không quý vị. Nó có liên quan lý sự duyên dung là ở chỗ đó đó. Nên mình cầm cái đèn lên, nó mà dâng lên thành lòng tha thiết nha quý vị. Cầu mẹ con hết bệnh, tâm mình tha thiết, biết đâu về chút xíu ba hết bệnh, đâu phải không. Cầu cho con á là cấp này bán ấy quá giờ nó bớt ấy, biết đâu ngày mai đắt, quý vị, phải không. Rồi mình cầu cho gia đình mình được bình an, an ổn, con đừng quậy, biết đâu mai nó không quậy, quý vị, nó về nhà má con xin lỗi má, biết đâu, phải không, ai biết. Như vậy người ta cầu nguyện. Nhưng những cái cầu nguyện đó là chuyện nhỏ, vì cái lớn nhất á chúng ta cầu nguyện là chúng ta được cái đẹp như và cái ánh sáng như là Đức Phật. Cái đó mới là cái bền, cái chắc. Mình đẹp như là Đức Phật, mà không phải đẹp trong 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đúng không? Vì mình đẹp gọi là chân na thiện mỹ đó, cái đẹp đó đó, quý vị. Cái đẹp đó là khi sanh ra, quý vị, chúng ta lời nói cũng như hoa, tướng mình cũng như hoa, và mình làm cái gì nó cũng đẹp hết trơn, quý vị. Thậm chí là chơi đá banh đồ, người ta gọi là fair play cũng chơi đẹp luôn mà. Nói chung làm gì cũng đẹp chứ, là hướng tới cái mỹ đó, là hướng tới cái đẹp. Tức là hướng tới cái đẹp như là chư Phật, ngoài 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, còn mình kiếm từ sáng chiều không thấy tướng tốt nào, vẻ đẹp nào chứ. Quý vị phải đi cắt, rồi phải đi đắp, phải đi căng, phải đi nói chung là muốn làm đẹp thì mình phải phải xỉa rồi vô, chứ bình thường đâu có đẹp. Nên còn Đức Phật đẹp tự nhiên rồi nghe, mới sanh ra tự nhiên rồi nghe, không có dính dáng gì trơn hả. Hiểu không? Tiên A Tư Đà nhìn 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp liền, còn mình á quý vị mới sanh ra nhìn cái muốn khóc. Không thấy tướng nào đẹp nổi chứ. Đâu có gì quả báo đó, nhiều đời nhiều kiếp có dân bông cúng Phật, có gì có trang hoàng tượng Phật, có đắp y Phật, có cúng dường tượng Phật, có gì đẹp. Rồi nhiều đời nhiều kiếp á chúng ta có làm những việc phải, rồi luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ mọi người, ai nói mình cười chứ sao đẹp. Đâu có gì, còn ai nói gì mặt mày chủ ủ sao đẹp nổi, mình nhìn thấy cái thấy ghét mà làm sao đẹp. Phải không? Còn ai nói cười thân thiện cái đẹp dữ lắm. Phải không? Nên mình hãy giúp đỡ những người khác, an ủi người già cả ốm đau, đẹp chưa? Phải không quý vị? Mình nhường cơm xẻ áo, mình có nhiều á, mình cho người ta bớt cái đẹp không? Hành động đó đẹp phải không? Phải không quý vị? Giúp đỡ người ta đẹp, bây giờ ta lợi ta không có chỗ ngồi quý vị, mình nhường người ta đẹp chưa? Chứ đâu phải như bữa hổm công viên Lê Thị Điên lên trên xe buýt lấn bà già văng xuống chổng bốn cẳng trời. À, nhìn đâu lớn không à, ở nước ngoài đâu có lớn, ở nước ngoài lên nó gì bà già nít ta nhét ngang bên ta cho lên trước ưu tiên á quý vị, còn mình từ từ lên sau, còn mình vừa thắng xe buýt cái két lại lớn bà già văng cái đất chổng cẳng trời luôn. À, quý vị trời chụp hình cái một mà. À, như vậy người ta thấy đó đẹp không, sao đẹp nổi quý vị, phải không? Gặp bà già bắt đầu mình đỡ lên từ từ, bà cụ đó đỡ lên từ từ đẹp dễ sợ không, phải không? Thấy không, còn gặp bà già thúc chỏ cái văng tuốt đất làm sao đẹp. Nó lớn ta văn tuốt đất sao đẹp. Đó, cái đẹp là cái chỗ đó đó quý vị, chứ không phải là cái đẹp á, là cái chỗ cái bông hoa này. Bông hoa nó cũng tàn à, bữa nay qua mai nó cũng rác à, qua dục vô rác chứ hả quý vị. Còn cái đó nó đẹp, đẹp hoài là chỗ đó quý vị. Nên cái nụ cười mình đẹp là nụ cười thân thiện. Cái hành động mình đẹp là hành động giúp đỡ người khác. À, quý vị thấy không? Đó là đẹp đó. Còn á mình mà chơi mà không ăn gian người ta gọi là chơi đẹp không? Còn buôn bán cân là buôn đủ, bán đủ quý vị. Có sao nói vậy, tức là bán đẹp phải không, còn mà bán xấu dặn cân già cân non nói dốc nói láo, hàng Mỹ lật ra Mỹ Tho phải không, vì bên Tây nhập về lật ra Tây Ninh phải không, thì làm sao đẹp nổi phải không. Nên có sao nói vậy, thật thà đó là đẹp đó quý vị, lời nói mình đó nhã nhặn hiền hòa đẹp đó, mở miệng ra chửi thề hết đẹp phải không. Nên mình nói ra những lời ái ngữ đẹp đó, nói bông qua đường mật á, đẹp đó quý vị thấy không? Đó là cái bông đem lên cúng Phật á, còn ánh sáng là mình hướng tới những sự trí tuệ. Ở trong nhà Phật có bốn cách để làm nên trí tuệ, nghe không quý vị? Cái thứ nhất á, là thâm nhập kinh tạng trí tuệ, như hãy là đọc kinh, đọc sách, xem băng, xem đĩa, từ từ mở mang ra, quý vị mình áp dụng vào trong đời sống mình trí tuệ, quý vị. Cái thứ hai nữa, thiền na, là sự tĩnh lặng á, tức là thiền định sanh trí tuệ. Thiền là lẳng lặng của nội tâm, ai chửi ai mắng gì cười, không có giận hờn sân si gì trơn á quý vị, sanh ra trí tuệ. Cái thứ ba nữa, giới sanh định, định sanh tuệ, thọ giới nào giữ với đó sanh định, định sanh tuệ. Cái thứ tư nữa không quý vị, là tán thán cúng dường ca ngợi á quý vị, đảnh lễ các cái vị có trí tuệ, mà vị trí tuệ cao nhất là Phật á quý vị, thì chúng ta sẽ được nhân quả của có cái có trí tuệ. Như vậy thì mình vừa đẹp vừa có trí tuệ, tức là đem cái bông hoa này đã lên cúng Phật rồi đó, gọi là hoa đăng A Di Đà Phật. Hỏi một vài câu hỏi con đầu chúng ta đốt đèn, ta thả hoa đăng nha. Mình lên mình nguyện Phật xong mình đốt đèn, mình thả hoa đăng. Ai biết được một vị Bồ Tát bậc vị Phật bốn ngày vía đầy đủ đó là những ngày nào? Rồi thôi cha mời gặp mẹ con ơi đi. Mời chị giống lắm ai, còn nghe chị tiếng anh trời. Nghe chương cầu, không có người. Nghe chị cũng sẽ rơi, chị sẽ chết chưa thật trời. Hết chưa? Rồi thôi ca mày con yêu bà đi tặng quà. Rồi tặng quà. Thôi để chút tặng sao đi, không có quà nào tặng cho chút tặng kẹo. Vậy mà dám giơ tay xăm mình ha. Rồi ai biết được bốn ngày lễ vía của chư Phật và Bồ Tát đầy đủ là những ngày nào? Ai giơ tay thẳng lên chút xíu đây. Rồi cô đó giơ tay trước đó. Dạ như Phật cũng xin trả lời là bốn ngày như là ngày Phật ngày đản sanh và ngày xuất gia, ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn. Đản sanh, xuất gia, thành đạo và niết bàn cho anh chàng pháo tay. Rồi tặng phần quà. Ai biết bốn ngày tháng rồi khỏi cần năm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi xin mời cô. Phật ngày ngày đản sanh của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là ngày 15 tháng 4. Ngày xuất gia là ngày 8 tháng 2. Ngày thành đạo là ngày 8 tháng 12. Ngày nhập niết bàn là ngày 15 tháng 2. Cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Ai biết được ba ngày vía của Quan Thâm Bồ Tát? 19 tháng 2, 19 tháng 8, 19 tháng 9. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được ngày vía của Đức Phật Di Lặc? Nam Mô Di Lặc Phật. Xin trả lời ngày vía của Đức Phật Di Lặc là ngày 1 tháng 1. Mùng 1 tháng Giêng, cho anh chàng pháo tay. Ai biết được ngày vía của Địa Tạng Vương Bồ Tát? Ngôi là Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát là ngày 30 tháng 7. 30 tháng 7? Dạ. Đúng ta. Rồi cho anh chàng pháo tay. Mày thấy giống ngày chiếc nữ Du Lan. Du Lan, chú ơi, là chiếc nữ Du Lan. Bây giờ câu hỏi nữa là chúng ta dâng đèn lên cúng Phật Hoa Đăng, vậy chữ Hoa Đăng có nghĩa là gì? Ai biết? Hoa Đăng có nghĩa là hoa là đẹp. Rồi hoa đẹp, đăng là gì? Đăng là đèn. Đăng là cái đèn, hoa là đẹp vậy thôi, cho anh chàng hóa tay. Lời tặng phần quà. Thôi câu hỏi cuối cùng. Để ông ta thả đèn. Câu hỏi cuối cùng. Ai là biết được khi mà chúng ta thả đèn thì muốn thành tựu quý vị, thì khi mà thành tựu cầu nguyện thì chúng ta có hai cái điều kiện gì để thành tựu cầu nguyện? Dạ thưa thầy, nếu mà mình muốn có thành tựu của Kim Hoa Đăng á thì mình phải có hai cái điều kiện là tin tưởng và chân thành. Lòng chân thành và tin tưởng, cho anh chàng hóa tay. Tức là niềm tin và lòng thành. Lòng thành tới đâu thành tựu tới đó, niềm tin đến đâu thành tựu tới đó. Đó quý vị, nên mỗi người cầu nguyện mỗi khác. Như vậy thì người ta kết thúc cái nói ý nghĩa của cái hoa đăng, dân đèn và vía. Bé Quyên lên hát đi con. Lên đây hát với anh Bảo nè. Lên đi hát đi, thầy tặng quà cho chút, tặng cho bịch kẹo. Anh bây giờ cột hoa đẹp mà về hoa cột, chú hoa dầu mang đầu hoa đẹp, chú hoa đẹp thầy lời lan chi, con nghe bé đang trong hỏi thầy, con biện biệt hỏi thò tí xe thò xe. Cho anh chàng pháo tay. Hay quá, chúc tặng quà sao hay tặng kẹo sao ha. Rồi bé nào có đăng ký hát nữa không ạ? Rồi con lên đây hát con, cả nhà yêu nhau lên đây hát cả nhà yêu nhau con. Hay. Hay quá. Rồi mà chú Bảo đâu lên đây tụng chú Đại Bi nghe coi. Rồi sao nữa? Thiên thủ thiên nhãn sao? Hết hả? Thôi như thôi là văn hay không phải văn dài, mới đọc đầu bài là biết rồi. Vậy là thôi rồi, cho anh chàng pháo tay. Bây giờ thông báo cho quý vị một chút xíu, thầy Linh thầy đọc mà đoạn niệm xong thì thầy sẽ dẫn đi, quý vị sẽ đi ba hàng đi theo sau.